Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 145, tín niệm. Chủ nhân, cái này dùng ma lực xây dựng ra trên không nguồn năng lượng truyền thông đạo có thể xuất hiện hay không vấn đề? Kurumi sắc mặt biến thành cương, không xác định nói, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. S-S-H-I-E-L, đê bên kia nếu như làm vợ cả chết đâu. Kurumi vô cùng bình tĩnh nằm trên ghế dựa, ngược lại lại tạc không đến chúng ta. Thích chơi thế nào thì chơi thế đó à? Trừ phi cái gì? Nhìn ngươi viên kia kiểu mới nguồn năng lượng lò phản ứng biểu hiện lạc tương đương. Ta bên này xây dựng thông đạo tối đa sẽ chỉ ở trong hư không tiết lộ một điểm năng lượng mà thôi. Tiết lộ một điểm, Red Queen hoài nghi nói. Tựa hồ tuyệt không tin tưởng nhà mình chủ nhân tiết tháo. Ai nha, tương đương nhanh lên một chút đem này cái cao bắt trước hàng đưa cho S-H-I-E-L-D-A. Cái này hai quả ma phương đặt nơi đây, ta lão cảm thấy trong lòng không an ổn. Red Queen khóe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm hoài nghi, chủ nhân có thể hay không đem thứ này làm giống như thấp kém lựu đạn giống nhau không ổn định. Từ trên trần nhà vươn cánh tay cơ giới, phân biệt đem hai quả vũ trụ ma phương kẹp đi. Sau một lát, Red Queen mới lên tiếng. Chủ nhân, nhiệm vụ đã an bài xong xuôi. Nhiệm vụ lần này từ Umbrella hứng lấy. Người thi hành viên vì K3652. Kurumi lặp lại một lần. Đem thư hơi thở điều qua đây. Red Queen đột nhiên trên mặt rụt rè, cứng ngắc nói. Chủ nhân, những thứ này sẽ không cần ngài tới hỏi. Ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Kurumi một tay chống cằm, một tay ở trên bàn nhịp điệu tính sao động, đỏ vang con người nhìn chằm chằm tinh xảo tượng người thân thể. Nhìn Red Queen tê cả da đầu. À, ta biết rồi. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tự giận mình thần sắc. Trong cái miệng nhỏ thấp giọng lầm bầm. Sớm biết cũng không cần cái kia ván khuôn rồi. Thật là, màn ảnh giả tưởng trên không trung thành hình. Kurumi sau khi thấy, thân thể rõ ràng dừng một chút, nét mặt lộ vẻ cười. Tương đương, hiền lành, nói. Tiểu Red Queen tương đương là thời điểm tới với ngươi nói một chút nhân sinh lý tưởng rồi. À, không muốn ở nhào nặn ta mặt. Thừa dịp nhà mình chủ nhân còn không có xuất kích, Red Queen dẫn đầu hóa thành một đạo hắc ảnh lẻn ra ngoài. Gió nhẹ khẽ vuốt qua hắc miêu bộ lông, hắc miêu lười biếng mở mắt mèo, vừa định nhắm mắt lúc, lại bị một hồi gió lớn thổi qua. Trên người bộ lông suýt chút nữa bị cuốn ngược đứng lên. Mặt mèo trên xuất hiện không phải lo lắng thần sắc, quay đầu liếm liếm bộ lông. Mới phát hiện chủ nhân cùng cái kia tiểu nhân ghê tởm đều biến mất tìm không thấy. Mắt mèo nhìn chỗ không trung. Trên màn ảnh giả tưởng còn hiện lên nhiệm vụ lần này nhân viên tư liệu. Phía trên nhất một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. K3652. Chế tạo ván khuôn. Mạc tiểu, tính, nữ nhân, mà thành viên tấm hình. Cũng cùng đêm đó đánh cắp vũ trụ ma phương thanh tú thiếu niên có 9 phần tương tự. Nếu như không phải hiểu biết người, tuyệt đối không nhận ra. Cục trường, Fury nhíu mày, Coulson, gần nhất ngươi làm sao càng ngày càng nôn nóng. Trước đây ngươi cũng không phải là như vậy. Coulson thở hổn hển hai cái. Cục trường, vũ trụ ma phương năng lượng phản ứng. Một lần nữa xuất hiện ở New York. Ngươi nói cái gì? Vũ trụ ma phương lại lần nữa xuất hiện. Đúng, hơn nữa lần này năng lượng phản ứng tương đối nổi bật. Thế lực khác cũng có thể dễ như trở bàn tay kiểm tra đo lường đến. Fury nhíu mày, trước phái mấy tiểu đội tiến hành thu về tác nghiệp, còn lại ứng với tình huống hiện trường mà định ra. Ta hiểu được, Vậy lần này người nào dẫn đội? Fury ở trên màn ảnh điều tra Umbrella cùng Stark công nghiệp tư liệu. Con mắt híp lại, để ba tần đi thôi. Coulson trả lời sau đó. Nhanh chóng đi bộ tự kế hoạch tác chiến. Fury một người ngồi ở màn hình đối diện. Mặt đen trên mang theo lạnh ý. Trải qua mấy tháng luân phiên điều tra, Stark công nghiệp đã có thể bài trừ tại ngoại. Mà vũ trụ ma phưa ở S.H.I.E.L. để từng cái gác phía dưới. Nhất định sẽ khống chế ở New York cái này phạm vi lớn bên trong. Nếu như không phải Umbrella, đó chính là S.H.I.E.L. để đối thủ cũ. Hydra rồi, nhớ tới ngày đó nhìn thấy hình bóng tư liệu. Fury đem Kurumi tin tức triệu tập đi ra. Nét mặt lạnh ý càng hơn thêm vài phần. Thật sự cho rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hiện tại, rốt cục lộ ra chân tướng A. Móc lửng, thử tương đương ba tần đặc công. Mục tiêu cách người còn có 3 cây số. Hướng đông nam vẫn đi tới. Minh bạch, tới gần 1000 mét nội tại tiến hành nhắc nhở. Thử tương đương, trong ống nghe điện lưu tiếng chợt lóe lên. Ba tần đặc công. Lấy tới gần mục tiêu 1000 mét, mục tiêu tạm chưa di động, tính nguy hiểm không biết, xin cẩn thận hành động. Hawkeye nín thở ngưng thần, tỉ mỉ quan sát lần, nhỏ giọng nói, một đội 2 tiến hành vây quanh, tay súng bắn tỉa rất nhanh tuyển trạch thư kích địa điểm. 1 phút đồng hồ sau, chờ ta mệnh lệnh, Hawkeye phía sau, hoặc khu vực khác, mấy đội S. H.I.E.L. Đê tinh anh rất nhanh đối với mục tiêu triển khai vây quanh hành động. Tay súng bắn tỉa phục giết địa điểm cũng tương đương xảo diệu. Bất quá nơi đây mặc dù không là khu náo nhiệt, nhưng là chênh lệch không được quá xa. Rất nhiều chuyện mở rộng không ra tay chân. Nếu như bị đối phương tùy ý hướng trong đám người ném cái lựu đạn, Coulson có thể phát thệ. Ngày mai S.H.I.E.L. Đề điện thoại của cũng phải bị những quan viên kia đánh bể. K. 3652. Một gã sắc mặt xinh đẹp đông phương, thiếu niên. Trong con người không có một tia tạp chất. Tinh thuần đến không dành thế sự. Nếu để cho một ít sở hữu đặc thù mê nhân chứng kiến, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa cái này khả ái tiểu sủng vật thu vào tay. Bất quá cái này tiểu sủng vật lúc nào cũng có thể biến thành phệ sát nhân mạng cô lang. Mạc Tiểu nắm thật chặt trên người mình hắc sắc ba lô. Một thân không biết chất liệu hắc sắc quần áo thường sử dụng cả người càng lộ vẻ tinh thần. Tóc nhỏ bé trưởng, sắp đem tai bao trùm, làm cho nhiều hơn một loại chỉ thuộc về phái nữ ôn nhu. Chậm quá ăn trước mặt một cái đĩa mì ý, phảng phất cảm giác được cái gì. Con người hướng bên kia nhìn lại, cùng Hawkeye ánh mắt đụng phải cái vững chắc. Đối phương chỉ là hữu thiện đối với hắn cười cười. Sau đó tiếp tục ăn bắt đầu mì ý. Ba tần trong lòng không hề ba động. Hắn gặp qua không ít ngụy trang kỹ xảo cao siêu tội phạm. Đối với này lần mục tiêu, trong lòng cũng không có nhiều lắm ý tưởng. Trong phòng ăn, người bán hàng bắt đầu từng bước khuyên bảo khách hàng ly khai. Trên mặt khiêm tốn thần sắc rất là chân thành. Mạc Tiểu vẫn như cũ tại nơi ăn mì. Tê lưu tương đương, cuối cùng một cây diện điều bị nàng hít vào trong miệng. Đôi môi đỏ thắm bên cạnh dính vào một điểm gia vị. Ngẩng đầu nhìn gần như sắp nếu không có ai nhà hàng. Mạc Tiểu hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Người bán hàng, tính tiền, cách đó không xa, một thân người bán hàng trang phục nam tử nụ cười trên mặt sán lạn. Hết sức quen thuộc bang, Mạc Tiểu, coi là tốt hóa đơn. Tiên sinh, xin ngài xem qua, Mạc Tiểu, tiếp nhận hóa đơn. Tùy ý liếc mắt một cái, xuất ra ví tiền hỏi, các ngươi nơi này là vì binh sĩ chuẩn bị nhà hàng sao? Người bán hàng mặt không đổi sắc, như trước cười hỏi, tiên sinh, vì sao nói như vậy? Mạc Tiểu, đưa ngón tay ra, ngón tay này chưa rời đi khách nhân. Sau đó lại đem tiền đưa ra ngoài. Bọn họ trên người đều có cổ cọ rửa không hết mùi máu tươi. A hát, tiên sinh ngài chắc là cảm giác bao quát trên người ngươi cũng có. Mạc Tiểu Nhãn thần ở chỗ sâu trong bình tĩnh giống như một bãi tử thủy, giọng nói không hề ba động, vẻ này làm người ta nôn mửa mùi máu tươi. Ngoại trừ đao phủ, để cho ta nghĩ đến chỉ có bảo vệ quốc gia binh lính. Ở đâu tương đương ngươi là thuộc về loại nào? Mạc Tiểu về phía trước nhỏ bé lộ ra thân thể, mới vừa đem tiền đưa tới trong tay người bán hàng. Trung tính trên gương mặt không có một tia biểu tình, đặc công trong lòng không khỏi sinh ra một sai lầm cảm giác. Cái loại này tinh thuần trí cực nhãn thần, hắn chỉ ở nhà mình mới vừa sinh ra trên người nữ nhi thấy qua. Cực kỳ cường ngạnh tâm lý tố chất làm cho đặc công trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Sắc mặt đột biến, phần tay dao nhíp cụ nhanh chóng văng ra, hướng Mạc Tiểu nơi cổ họng đâm thẳng tới. Ba tương đương, thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra. Cả gian trong phòng ăn nhân tất cả đều hướng bên này trông lại. Mạc Tiểu dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ung dung kẹp lấy lưỡi dao, làm cho đối phương không thể tấc gần nửa bước. Đôi mắt rủ xuống, cảm ứng được phía sau mình nguy hiểm. Mạc Tiểu ngẩng đầu đối với người bán hàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ta coi như ngươi là bảo vệ quốc gia chiến sĩ được rồi. Thân thể trong nháy mắt quay lại, đem người bán hàng nhét vào phía sau, đồng thời rất nhanh hướng bên kia thạch trụ nhảy xuống. Thình thịch, thư kích bộ thương đạn ra khỏi nòng thanh âm vang lên. Đầu đạn tại hạ trong nháy mắt xuyên qua thủy tinh, đánh vào người bán hàng phần eo bên trái. Dị thường khổng lồ động năng khiến cho nổ tung ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ tròn. Dựa lưng vào vách tường, Mạc Tiểu đập một cái miệng. Tinh thuần trong con ngươi rốt cục xuất hiện một tia ba động. Bọn họ tại sao muốn lẫn nhau thương tổn? Mạc Tiểu có chút không thể hiểu được, nhưng nàng nhận được nhiệm vụ chính là bảo hộ ba lô. Thẳng đến cầm cự không nổi, nhiệm vụ thời gian ở vào trong vòng một ngày, phạm vi không thể vượt qua New York. Phía trước này, người bán hàng cùng với khách hàng dần dần đem Mạc Tiểu bao vây lại, cước bộ từng bước đi phía trước, trừ cái đó ra không có thanh âm khác. Két tương đương, Mạc Tiểu đạp trúng một khối thủy tinh mảnh vụn. Này ngụy trang đặc công trong nháy mắt bóp cò, nòng súng phun ra ngọn lửa, đem bức tường kia đánh gồ ghề, mà Mạc Tiểu lại chui vào bên kia. Thư kích nhất hào, mục tiêu đang theo phương Bắc di động. Mời làm xong thư kích chuẩn bị. Thu được, Mạc Tiểu vừa mới mở ra cửa sổ, thân thể tính cảnh giác lập tức tăng lên đến cực hạn. Chỉ chuyển động đầu người, làm cho thân thể tự nhiên ngửa về đằng sau đi. Một viên cao tốc xoay tròn viên đạn xoa trắng noàn gương mặt bay qua. Phù phù tương đương, Mạc Tiểu trên mặt hiện lên một tia đau đớn thần sắc. Lấy tay sờ sờ phía bên phải gương mặt, nơi đó đã bị đạn cọ sát ra một đạo vết máu. Nếu như không phải là của nàng thân thể khác hẳn với thường nhân, sợ rằng chắc lần này viên đạn sẽ mang đi tánh mạng của nàng. Lấy sống bàn tay biến mất tiên huyết, Mạc Tiểu gập cong từ dưới cửa sổ phương đi qua. Bên ngoài tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, hỗn độn vô cùng. Cái miệng nhỏ nhắn liếm môi một cái, nhỏ giọng tự nói, nhiệm vụ kỳ hạn là 24 giờ đồng hồ, ta cuối cùng có thể kiên trì đến 23 giờ đồng hồ a. Đầu người lạc hướng phía bên phải, bên ngoài đột nhiên không có động tĩnh, điều này đại biểu những người kia đến rồi trước cửa. Cung đứng người dậy, toàn thân kinh lực tùy thời đều ở có thể bạo phát trong phạm vi. Chỉ cần đối phương mở rộng cửa trong nháy mắt, nàng sẽ gặp lao ra. Thình thịch, cửa gỗ bị bạo lực phá vỡ. Mạc Tiểu nhãn thần đông lại một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về đánh đi. Thân thể đụng nát thủy tinh, rất nhanh hướng lượng người đi nhiều địa phương chạy nhanh, thân thể cảm giác nguy hiểm biết vẫn luôn ở, hơn nữa càng thêm nồng nặc. Thình thịch, Mạc Tiểu lộn một vòng né tránh thư kích, trên mặt đất chỉ lưu lại vết đạn, bất quá loại động tác này cũng khiến nàng tốc độ trong nháy mắt chậm một cấp bậc. Phát đạn thứ hai theo tới, thình thịch, viên đạn xuyên thấu huyết nhục, hàm răng cắn chặt môi dưới, từ đó tràn ra tơ máu. Mạc Tiểu, tấm kia tú lệ khuôn mặt chen làm một đoàn, cuồn cuộn vài vòng sau, đi xuống trong thủy đạo chạy trốn. Hô tương đương, trên mặt tái nhợt, trắng nõn cái trán na toát ra mồ hôi lạnh. Mạc Tiểu trốn trong ống cống đã có 3 giờ, bởi vì SHIELD nhân viên truy tung. Cho tới bây giờ, nàng mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Tuy là thân thể khác hẳn với thường nhân, nhưng nàng cũng không phải là siêu nhân. Chân nhỏ trong đầu đạn vẫn tồn tại như cũ, vết thương nam mơ hồ có thể chứng kiến vảy kết vết tích. Bất quá bởi vì vận động dữ dội, vết thương chậm chạp không thấy tốt hơn. Mạc Tiểu ngồi dưới đất, đem ống quần cuốn lên trên đi, trắng noàn da thịt bại lộ ở trong không khí, trên đó chảy xuôi vết máu càng là bị bên ngoài tăng thêm một tàn khốc mỹ cảm. Nhíu mày, từ bên hông quất ra dao găm, tê, tương đương, trong cái miệng nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Tú lệ khuôn mặt từng bước trở nên dữ tợn, lạch cạch tương đương, đầu đạn bị dao găm lấy ra. Mạc Tiểu, toàn bộ thân thể đều ở đây run lên. Cách đó không xa lại truyền tới truy binh thanh âm. Mạc Tiểu, sắc mặt một khổ, rất nhanh trừng trị tiếp tục bắt đầu chạy trốn. Chạy một chút chạy, ở chống đỡ 19 giờ đồng hồ có thể giải thoát. Hó Cai ngồi xổm người xuống, dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu xạ ra vũng máu kia. Một viên vàng óng ánh đầu đạn lăn xuống ở trong đó. Phía sau những SHIELD đó đặc công nhìn thấy lần này tràng cảnh, trong lòng cũng là ứa ra lãnh khí. Ở trong thân thể lấy ra đầu đạn, nói dễ dàng, nhưng làm liền dị thường chắc trở. Càng chưa nói đối phương chỉ có một người. Nếu như thần kinh bị đau đớn xâm nhiễm đến cực hạn, người nọ sẽ trực tiếp ngất đi. Để cho bọn họ bất khả tư nghị là, này cái đầu đạn rõ ràng đến từ chính thư kích bộ thương. Giống như bọn họ nếu như bị đồ chơi kia tới một cái, chân nhỏ tuyệt đối sẽ bị trực tiếp xuyên phi. Tiếp tục, Hó Cai ra dấu tay, rất nhanh hướng Mạc Tiểu đuổi theo. Ngay tại lúc đó, SHIELD tổng bộ, Fury đang ngồi ở bên trong phòng làm việc. Trên màn ảnh là Hó Cai truy kích Mạc Tiểu hình ảnh. Fury con mắt híp lại, luôn cảm giác chuyện này có chút bất đại đối kính. Mục tiêu dường như cùng trước kia trộm đạo vũ trụ ma phương chính là cái kia Đông Phương thiếu niên, không phải cùng một người. Huy, tiến nhập thị khu. Fury lại liếc mắt một cái mới ra lò tư liệu, cân nhắc khoảng khắc, vậy đổi thành đạn gây mê đầu. Cúp điện thoại, Fury lật xem bắt đầu tư liệu, nét mặt biểu tình rất là bất thiện. A hát, thật coi ta là kẻ ngu si hay sao? Người này tác phong rõ ràng cùng người ăn trộm không giống với. Ngoặc kép, Umbrella tổng bộ, tầng chót nhà trọ, Cao bắt trước hàng đưa đến SHIELD trong tay không có. Red Queen sắc mặt biến thành cương, ta không biết đứa bé kia ý thức tự chủ dĩ nhiên mãnh liệt như vậy. Đoán chừng phải với bản thân cực hạn sau mới có thể ném ra Cao bắt trước hàng. Kurumi lắc đầu, khiến cho theo chúng ta là lớn phản phái giống nhau. Ta vốn chỉ là muốn cho đứa bé kia đem ma phương ra bên ngoài liền xong việc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại đem nhiệm vụ coi trọng như vậy. Đúng vậy, tương đương dùng Mạc Tiểu ván khuôn chế tạo ra nữ hài tử. SHIELD bên kia đều là kẻ ngu si. không có một có thể nhìn ra. Kurumi yếu ớt nói rằng, làm cho Red Queen run rẩy một chút. Na, ta làm cho Andre đem nàng cứu ra. Quên đi, mặc kệ đúng sai, để cho nàng đem thư niệm quán triệt đến cùng a. Chấm ngoặc kép, báo cáo, mục tiêu đã hôn mê. Ngoặc kép, Fury như trước vạn năm không biến thành đen áo khoác ngoài. Đang xác định vũ trụ ma phương không có vấn đề sao? Rất nhanh liếc nhìn thủ phòng bệnh bên này tới rồi. Nàng là một nữ hài tử. Đúng vậy, bác sĩ đã xác định mấy lần. Coulson hơi lộ ra lúng túng nói. Nàng năm nay chỉ có 15 tuổi. Bác sĩ nói cốt linh đúng là như vậy. Hai người vừa xong trước phòng bệnh, liền gặp được cửa bị đẩy ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.